Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 1: Buông xuống đấu phá. Hồn tộc tộc trưởng, đấu khí đại lục, trên vùng đại lục này cũng không có trong tiểu thuyết thông thường các hệ ma pháp, mà đấu khí mới là đại lục duy nhất chủ điều. Trên phiến đại lục này, đấu khí tu luyện hầu như đã ở vô số thế hệ nỗ lực dưới phát triển đến đỉnh phong mức độ. Hơn nữa bởi đấu khí không ngừng sinh sôi, cuối cùng thậm chí khuếch tán đến dân gian bên trong. Như vậy, đấu khí ở trong đại lục tầm quan trọng càng trở nên không thể thay thế. Cái này chính là đấu khí đại lục. Đồng thời, đấu khí đại lục thật nhiều tu luyện gia tộc, ẩn tàng đại môn phái, đỉnh tiêm thế lực, chờ một chút, có chỗ gọi là chính phái, cũng có cái gọi là nhân vật phản diện. Mà lúc này, một chỗ tự thành trong không gian, vô số tối tăm hắc điện tọa lạc tại này, bốn phía từng đạo linh hồn thể thổi qua, tựa hồ đang đi tuần. Nơi này tên là hồn giới, nơi này là hồn tộc cung điện, là hồn tộc ẩn giấu đi to lớn nhất chủ điện. Lúc này, chủ điện nơi sâu xa một tòa trong phòng tu luyện, một đạo khoác hắc sắc áo choàng, khí tức cường đại cường giả đang tu luyện. Bỗng nhiên, trong hư không một vệt kim quang hạ xuống 990. Hắc bào cường giả không có một tia phản kháng, thậm chí chưa kịp phát sinh một tia thanh âm, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất bị thôn phệ. Sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở tối tăm trong phòng tu luyện. Keng, bắt đầu dung hợp hồn tộc tộc trưởng ký ức, thực lực, thân phận bắt đầu chuyển hóa. Diệp Vô Thiên hai chân vừa xuống đất, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lại đến, Diệp Vô Thiên đỉnh đầu một đạo hắc quang hạ xuống, một cái tương tự hắc bào đồ vật trong nháy mắt bị Diệp Vô Thiên thôn phệ. Trong nháy mắt, Diệp Vô Thiên trong đầu xuất hiện vô số ký ức liên quan với toàn bộ hồn tộc cùng mảnh này đấu khí đại lục ký ức. Lại là nhân vật phản diện sao? Hồn tộc, tộc trưởng, thủ hạ cao thủ nhiều như vậy, thân phận này có thể. Một bên tiêu hóa ký ức, Diệp Vô Thiên sắc mặt chậm rãi mở rộng. Mảng đại lục này tu luyện đẳng cấp chia làm đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Đồng thời mỗi cấp lại phân làm cửu tinh, đấu tôn cửu tinh, sau còn có cửu truyền, sau đó bán thánh, lại phân hạ cấp, trung cấp, cao cấp, sau đó mới là đấu thánh. Còn đấu đế, liền ngay cả vị này hồn tộc tộc trưởng trong ký ức cũng không có tỉ mỉ giới thiệu, chỉ mơ hồ miêu tả, phi thường lợi hại. Mà Diệp Vô Thiên tính toán một hồi, nếu như không dùng thảo diệt kiếm quyết, thực lực mình nên đấu thánh bát tinh, không sai, đấu khí đại lục, so trước đó huyền huyễn đại lục mạnh hơn. Bất quá, Diệp Vô Thiên tu luyện hồn thể hỗn độn quyết, thân thể muốn so với phổ thông đấu thánh mạnh gấp mấy chục lần. Linh hồn chi lực cũng vượt xa cùng đẳng cấp đấu thánh. Đừng nói vượt cấp chiến đấu, coi như vượt cấp vẩy một cái mấy cái cũng không là vấn đề. Vậy trước tiên đặt trước cái mục tiêu nhỏ, trở thành mạnh nhất đấu đế đi. Diệp Vô Thiên nhẹ giọng tự nói, lúc này bên cạnh hắn Lạc Ly cũng đều chậm quá thần. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía, Lạc Ly, ta đem thế giới này thế lực tin tức truyền cho ngươi, sau đó hồn tộc còn muốn ngươi đến quản lý. Diệp Vô Thiên nói, vâng, ma tổ đại nhân. Lạc Ly kích động gật đầu, có thể đến giúp ma tổ đại nhân, chứng minh chính mình hữu dụng, Lạc Ly thập phần vui vẻ. Diệp Vô Thiên ngón tay chỉ ở Lạc Ly cái trán, một luồng tin tức truyền đi qua, liên quan với toàn bộ hồn tộc tin tức toàn bộ tiến vào nàng trong đầu. Mỗi cái thuộc về thế lực, thế giới này lực lượng hệ thống vân vân. Được, Lạc Ly ngươi đi trước làm quen một chút đi. Diệp Vô Thiên nói, trong tay không khỏi xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Phía trên in một cái hồn chữ, phản diện có tộc trưởng hai chữ. Đây là đại biểu quyền lợi lệnh bài. Có cái này, có thể hiệu lệnh toàn bộ hồn tộc, tiếp thu tiền nhiệm tộc trưởng ký ức. Diệp Vô Thiên rất một cách tự nhiên liền có thể lấy ra lệnh bài. Lạc Ly cầm lệnh bài, cùng Bạch Ngọc hai người rời đi. Trong chớp mắt, trong cả phòng tu luyện chỉ còn dư lại Diệp Vô Thiên cùng Ngoan Nhân Nữ Đế hai người. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Tọa Thiền dùng giường đá. Trong không khí còn có một luồng linh hồn chi lực. Hiển nhiên mới vừa rồi còn có người ở tu luyện. Nơi này là tộc trưởng chuyên dụng phòng tu luyện. Người bình thường căn bản không dám vào đến. Nói cách khác, bọn họ đến trước một giây. Tên kia hồn tộc tộc trưởng còn sống. Diệp Vô Thiên hít sâu một cái. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thả ra ma khí. Bắt đầu dò xét toàn bộ hồn tộc. Dò xét cái này cái gọi là tự thành không gian. Tuy nhiên tiếp thu hồn tộc tộc trưởng ký ức. Nhưng Diệp Vô Thiên hay là muốn tự mình trải nghiệm một hồi. Ma khí ra đến chủ điện. Bên ngoài vô số linh hồn thể đang tung bay. Tuần tra, Lạc Ly cùng Bạch Ngọc mới xuất hiện đã bị xem là địch nhân. Những cái hồn tộc người vừa mới chuẩn bị động thủ. Lạc Ly lấy ra lệnh bài. Sau đó sở hữu hồn tộc đệ tử trong nháy mắt quỳ xuống. 10 phần kinh hoàng cung kính. Hiển nhiên. Người tộc trưởng này ở hồn tộc 10 phần có uy nghiêm. Ma khí tiếp tục ra bên ngoài thăm dò. Thần bí khói bụi bao phủ hồn tộc nơi. Nhẹ nhàng, Diệp Vô Thiên từ nơi này tòa trên chủ điện. Cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Toàn bộ xây dựng, tựa hồ tồn tại ở mẫu đặc biệt trong không gian. Loại này không gian, người bình thường căn bản không vào được. Cho dù là đấu tông. Thậm chí đấu tôn tu sĩ cũng không thể đánh vỡ không gian tiến vào nơi này. Đây là một cái cực kỳ thần bí mà cường đại không gian. Mà bây giờ toàn bộ không gian tất cả thuộc về Diệp Vô Thiên sở hữu. Mới vừa xuyên việt tới, không chỉ có trở thành đấu khí đại lục mạnh nhất bát đại chủng tộc bên trong hồn tộc tộc trưởng, lại càng là thu được như vậy một khối bảo địa. Quá kích thích, tuy nhiên hồn tộc có chút bắt đầu lạc tịch, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hồn tộc yếu hơn nữa, vậy cũng không phải là còn lại bất kỳ thế lực nào có thể khiêu khích. Trừ, cái kia đối thủ một mất một còn, cổ tộc, cái kia gọi cổ nguyên gia hỏa, thật giống cũng là đấu thánh, hơn nữa, so với mình không kém a. P.S. Đối với đấu phá còn chưa hoàn toàn hiểu biết, các vị huynh đệ có hiểu nội dung cốt truyện, có ý kiến đề, nhớ tới thêm quân dê, hoặc là khu bình luận sách nói một chút, tu luyện đẳng cấp phân chia, tạm thời hay dùng đấu phá, tương đối dễ dàng phân chia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.